Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không còn kịp rồi. Mấy chỉ mạnh mẽ màu xám đại lang từ trong rừng cây vụt ra tới, mang đến một cổ âm lãnh phong. Nguyễn Viên nhanh chóng lấy ra nàng quạt xếp, phiến khởi một đạo kình phong, đem đằng trước kia chỉ sói xám phiến phi. Lộ Hải Địch triệu ra một phen mộc chế trường thương, đem trường thương múa may đến uy vũ sinh phong. Một thương thứ hướng một con phác lại đây sói xám, cắt quang súng linh năng chiều những cái đó sói xám xạ kích. Cố Cửu cũng lấy ra linh oán chi nhận, Lục Tật đi theo nàng phía sau nửa bước, lấy ra màu đen trường kiếm. Hai người hợp lực đem ở mặt khác sói xám yểm hộ hạ tùy thời xông tới một con sói xám đánh chết. Sói xám bị đánh chết sau, một cổ đỏ sậm huyết phun trào mà ra, mùi máu tươi cực nùng, mang theo mùi hôi hơi thở. Sói xám thân thể hoanh nhiên ngã xuống khi, thoạt nhìn tươi sống no đủ lang thi đột nhiên sụp đi xuống. Một cổ đen đặc máu loãng từ thi thể trung chảy ra. Mọi người bị huân đến thiếu chút nữa muốn phun ra. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Tề Ngọc Hành bị huân phun khi tâm tình. Quả thực sống không bằng chết. Sói xám sau khi chết dị thường hình thái, cũng làm các người chơi minh bạch này đó sói xám đều đã không phải bình thường sinh vật. Chúng nó tựa như một loại hủ bại quái vật. Các người chơi sát lên càng là không hề tâm lý chướng ngại. Sói xám thực mau liền đưa bọn họ vây quanh lên. 6 người tụ lại ở bên nhau, dựa lưng vào một khối cự thạch. Một con sói xám nhảy đến cự thạch thượng, liền phải chiều bọn họ phác lại đây khi, mấy chỉ ngàn hạc giấy xuất hiện ngăn trở chúng nó. Một phen màu đen trường kiếm đem nhảy xuống sói xám ngạnh sinh sinh cách đương khai. Kiếm quang đảo qua, giữa không trung sói xám trung đoạn rớt, thi thể phân ra, tạp rừng ở trên cỏ. Lục Tật nhảy đến cự thạch thượng, mắt xem bát phương. A Tật, làm được xinh đẹp. Nguyễn Viên lớn tiếng khen hay. Lục Tật không hé răng, ánh mắt vẫn luôn truy tìm Cố Cửu thân ảnh. Thấy nàng cầm trong tay linh oán chi nhận, phàm là bị linh oán chi nhận gây thương tích sói xám, thực lực đều đại suy giảm. Thân ảnh của nàng linh động, bước đi gian uyển chuyển nhẹ nhàng thanh thản. Có thể thấy được này hơn một tháng tới ở vạn giới thành sân huấn luyện rèn luyện hiệu quả cực hảo. Mỗi lần nàng ra tay khi, đều là xuất kỳ bất ý, phàm là tiếp cận nàng sói xám, đều bị nàng dứt khoát lưu loát mà giải quyết. Ở đây duy nhất không có động tác chính là Tề Ngọc Hành. Ở sói xám xuất hiện khi, hắn trên vai cộng sinh con rối rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng biến thành nửa người cao con rối. Liền tính là biến thành nửa người cao con rối, nó vẫn là cái viên đầu, tế cánh tay tế chân con rối. Nó che ở Tề Ngọc Hành trước mặt, cùng những cái đó sói xám đánh lên tới. Tề Ngọc Hành dựa lưng vào cự thạch, ngón tay đối với con rối thân thể hư không họa cái gì. Hiển nhiên ở thao tác con rối tác chiến. Thấy như vậy một màn, Nguyễn Viên hâm mộ đến muốn chết. Tề ca, người này cộng sinh con rối thật là lợi hại a, còn có thể hộ chủ đâu. Tề Ngọc Hành bớt thời giờ trả lời. Ta chỉ là ở khống chế cộng sinh con rối chiến đấu thôi. Loại này thao tác con rối thuật muốn hao phí tâm lực cùng tinh lực cũng không tiểu. Chỉ có giống hắn như vậy thức tỉnh vấn tâm chi thuật, có được khổng lồ phức tạp tính nhẩm chi lực người chơi mới có thể khống chế. Này cũng coi như là hắn thiên phú kỹ năng chi nhất. Cát Quang phun tào nói. Bởi vì Tề lão đại ghét bỏ trực tiếp động thủ sẽ làm dơ thân thể hắn, dùng cộng sinh con rối liền phương tiện nhiều lắm. Hắn cảm thấy nhân loại thói ở sạch đến này trình độ, trừ bỏ Tề lão đại cũng không người khác. Ngay cả hắn thức tỉnh linh loại năng lực, cũng là vì hắn thói ở sạch phục vụ. Vấn tâm, không chỉ có hỏi chính là nhân tâm, đồng thời cũng ra đời tục chi tâm, thế gian chi tâm. Nhân này vấn tâm chi thuật, không chịu khống chế mà biết quá nhiều vặn vẹo hắc ám nhân tâm. Cho nên Tề Ngọc Hành ngày thường rất ít sẽ đem vấn tâm chi thuật dùng ở nhân loại trên người. Cho dù như thế, có chút nhân tâm không phải hắn không nghĩ lắng nghe là có thể cự tuyệt. Vì thế, hắn tận lực càng nhiều mà đem này lực lượng dùng ở con rối phía trên. Con rối vĩnh viễn sẽ không ra đời tư tưởng, không cần bị bắt thừa nhận hắc ám nhân tâm ăn mòn. Sói xám số lượng rất nhiều, cho dù 6 người thực lực không tồi, đều có loại sát chi bất tận cảm giác. Tề Ngọc Hành dùng vấn tâm chi thuật dò xét chung quanh tình huống, quyết đoán mà nói, chúng ta đi mau, không cần cùng chúng nó đánh bừa. Nguyễn Viên cầm trong tay quạt xếp, dùng sức mà chiều sói xám bên kia phiến qua đi, chiều bọn họ nói, ta đem chúng nó bước lui, các ngươi nhân cơ hội đi. Mọi người cũng không sách, ở Nguyễn Viên liên tục phiến ra mấy phiến sau, thấy sói xám bị kình phong bước lui, chạy nhanh thoát đi nơi này, chiều đường cũ đi vòng vèo. Sói xám tốc độ cũng không chậm, tuy rằng chúng nó thân hình khổng lồ, nhưng ở dày đặc trong rừng cây xuyên qua, chút nào không chịu ảnh hưởng, đuổi sát ở người chơi phía sau. Lục Tật rũ mắt, lại sau này giải mười mấy chỉ giấy vật. Này đó giấy vật đều là lấy động vật là chủ. Có giấy con thỏ, giấy miêu, giấy cẩu linh tinh, đừng nhìn chúng nó nho nhỏ. Đối thượng sói xám khi chút nào không rơi hạ phong, chỉ là dễ dàng bị sói xám xé nát. Có này đó giấy vật chống đỡ, sói xám dần dần mà bị các người chơi ném tại phía sau. Thẳng đến sói xám hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng, mọi người cũng không có dừng lại, vẫn như cũ bay nhanh mà ở trong rừng cây xuyên qua. Dùng gần một giờ, rốt cuộc chạy ra rừng cây, nhìn đến đứng lặng ở bờ biển biệt thự, các người chơi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đi vào thời điểm, bởi vì muốn tìm kiếm tình yêu thạch, hao phí ban ngày thời gian, không nghĩ tới ra tới khi chỉ dùng một giờ. Tuy là như thế, Cố Cửu bọn họ vẫn như cũ lại mệt lại khát, thân thể mỏi mệt đến không được. Tiến vào như vậy nhiều trò chơi thế giới, liền số thế giới này lượng vận động lớn nhất, Cố Cửu cũng bất chấp rụt rè. Ở Lục Tật còn có sức lực đỡ nàng khi, trực tiếp dựa qua đi. Trở lại biệt thự khi đã là buổi chiều 3 giờ. Biệt thự im ắng, người chơi khác còn không có trở về. Tề Ngọc Hành nhéo nhéo cái trán, sắc mặt mệt mỏi nói, trước lên lầu đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi, mặt trên phòng không phải tối hôm qua bị hủy rớt sao? Cắt Quang hỏi, Tề lão đại, nếu không ngươi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi đi. Hắn lo lắng trong phòng xú vị còn không có tan đi. Tề lão đại lại muốn phun thành cẩu. Không có việc gì, hiện tại hẳn là đã khôi phục. Mọi người đối hắn nói tựa tin phi tin. Thử thượng lầu 3, nào biết đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng tình huống cùng mới vừa trụ tiến vào giống nhau. Hoàn toàn không có tổn hại dấu vết. Phảng phất tối hôm qua sinh vật biển tập kích là bọn họ ảo giác. Loại này một kiện đổi mới tốc độ cũng đặc lợi hại. Nếu phòng đã khôi phục, bọn họ quyết đoán mà lựa chọn trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Cố Cửu cũng cảm thấy mệt đến không được, tùy tiện mà rửa sạch hạ, ngã đầu liền ngủ. Lục Tật nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Hắn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Cố Cửu nhìn một hồi lâu. Mới vừa rồi nhìn về phía ban công phương hướng, hai chỉ nhân ngư oa oa cùng năm con tiểu người giấy đứng ở cửa kính sau. Tham đầu chiều bên này nhìn xung quanh. Thấy Lục Tật nhìn qua, bảy chỉ phi nhân loại sinh vật hưu một chút lùi về đầu. Trạng vạng khi, Cố Cửu dãy dụa tỉnh lại. Người nếu mệt, tiếp tục ngủ đi, Lục Tật trấn an nói. Ta đi lầu một nhìn xem là được. Cố Cửu lắc đầu, buổi tối ngủ tiếp, đi phòng vệ sinh rửa mặt sau. Thực mau liền tỉnh lại khởi tinh thần. Cố Cửu lau đi trên mặt bọt nước, nhìn về phía Lục Tật. Lục Tật bị nàng xem đến tim đập hơi mau. Hỏi, A Cửu, làm sao vậy? Cố Cửu cảm thán nói. Ngươi tinh thần thật tốt. A Tật, ngươi thật sự không mệt sao? Rõ ràng chính mình mới là khỏe mạnh cái kia. Lục Tật thoạt nhìn ốm yếu, yêu cầu chiếu cố. Kết quả phát hiện, chính mình thế nhưng so ra kém một cái ốm yếu thiếu nữ. Lục Tật đốn hạ, mới nói. Thân thể của ta không có việc gì. Kỳ thật sắc mặt của ta là trời sinh. Hắn trời sinh liền trường này phó không thảo hỉ bộ dáng. Cho nên những cái đó nhận thức hắn bán thần, đối hắn chỉ có cảnh giác cùng chán ghét. Hận không thể đem hắn di ba tê si ết ba tê ở quy tắc chi trong biển. Cố Cửu sờ sờ hắn mặt, cũng không tin tưởng hắn nói. Nếu thật sự không có việc gì, thân thể hắn sẽ không như vậy lạnh băng, sắc mặt sẽ không như vậy tái nhợt. Nàng thậm chí nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt khi hắn thanh âm là một loại phù phiếm vô lực. Hiển nhiên lúc ấy tình huống của hắn không tốt lắm, bất quá hiện tại khá hơn nhiều. Ít nhất nói chuyện khi thanh âm cũng hữu lực rất nhiều. Nàng không biết trung gian phát sinh chuyện gì. Trực giác cùng Lục Tật liên tiếp tiến vào trò chơi thế giới có quan hệ. Tuy rằng nàng tín nhiệm Lục Tật, nhưng cũng biết Lục Tật có rất nhiều bí mật. Bất quá trên thế giới này ai không có điểm bí mật đâu. Đối với Lục Tật bí mật, nàng cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Đây là nàng đối bằng hữu tôn trọng. Hai người đi vào lầu 1, phát hiện Nguyễn Viên bọn họ cũng ở lầu 1. Còn có không ít người chơi. Này đó người chơi tình huống cũng không so với bọn hắn hảo bao nhiêu. Hiển nhiên ở trong rừng cây cũng gặp được cực kỳ hung hiểm sự tình. Cố Cửu ngồi vào Nguyễn Viên bên người. Hỏi, các ngươi đều không nghỉ ngơi. Ta muốn biết người chơi khác tình huống. Cho nên liền xuống dưới. Nguyễn Viên trên mặt còn tàn lưu mỏi mệt chi sắc. Không biết đợi chút kia quản gia còn có thể hay không xuất hiện. Tề Ngọc Hành nói, dù sao buổi tối cũng muốn ngủ, nghỉ ngơi hay không đều giống nhau. Nói tới đây, trên mặt hắn lại lộ ra ghê tởm chi sắc. Trên người hắn thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, vẫn là tây trang dày da. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng là sắp đi làm đô thị tinh anh nam. Khi nói chuyện, lại có hai cái người chơi từ bên ngoài tiến vào. Này hai cái người chơi tình huống thật không tốt. Một cái chặt đứt cánh tay, một cái sắc mặt hôi bại. Từ kia đoạn người chơi miệng vết thương có thể thấy được là bị nào đó mãnh thú cắn đứt. Trên đảo này rừng cây quả nhiên rất nguy hiểm. Nhìn đến này đó người chơi tình huống, ngay cả Nguyễn Viên cùng Cát Quang bọn người may mắn không thôi. May mắn bọn họ người nhiều, đối mặt sói xám vây quanh khi có thể lẫn nhau cho nhau chiếu ứng, lao ra trùng vây. Thẳng đến sắc trời ám xuống dưới, không có người chơi tái xuất hiện. Đến tận đây, lầu 1 trong đại sảnh người chơi có 17 người. Trừ bỏ tối hôm qua bị tập kích chết một cái người chơi nữ. Hôm nay ở trong rừng cây, lại đã chết hai người người chơi. Tuy rằng thương vong không tính đại, nhưng nghĩ đến trong đó nguy hiểm, vẫn là làm tồn tại người chơi sắc mặt không thế nào hảo. Ở trời tối là lúc, quản gia lại lần nữa xuất hiện, cũng nói cùng tối hôm qua giống nhau nói, làm người chơi hảo hảo nghỉ ngơi. Tối hôm qua hắn làm người chơi hảo hảo nghỉ ngơi, người chơi liền gặp được sinh vật biển đêm tập, còn đã chết một người. Đêm nay lại sẽ gặp được cái gì? Hoài nào đó suy đoán, các người chơi trở về phòng nghỉ ngơi. Đối với tối hôm qua bị sinh vật biển phá hư phòng lại khôi phục nguyên dạng việc, các người chơi đều tiếp thu tốt đẹp, tiến vào từng người phòng, môn một quan, chỉnh căn biệt thự lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong. Buổi tối, Cố Cửu lại lần nữa tiến vào cảnh trong mơ. A Cửu, ngươi hôm nay muốn đưa ta lễ vật đâu? Nghe thế Mãn Hàm chờ đợi nói. Cố Cửu mặt vô biểu tình mà nói. Hôm nay không có lễ vật. Cá mặt người sắc mặt cứng đờ. Tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ nói loại này lời nói. Đầy mặt không thể tưởng tượng hỏi. Như thế nào sẽ không có? Ngươi không phải muốn đưa ta lễ vật sao? Ai nói ta muốn đưa ngươi lễ vật? Cố Cửu cố ý nói. Cá mặt người không hé răng. Cố Cửu hơi hơi nheo lại mắt. Kỳ thật ta hôm nay xác thật đi trong rừng cây tìm lễ vật. Quản gia nói là tình yêu thạch. Bất quá ta cảm thấy này tình yêu thạch rất giống nhân loại trái tim. Người nói phải không? Cá mặt người nghe nói. Tình yêu thạch, khi, trên mặt rõ ràng lộ ra kinh hỉ. Nghe được cuối cùng một câu. Nó ra vẻ ngây thơ mà nói. Người nói cái gì? Ta không hiểu. Cố Cửu ha hả một tiếng. Không hiểu cũng không quan hệ. Lễ vật đã không có. Cá mặt người. Quảng cáo. Cách chương.